Trần Duệ thở dài một hơi, thế sự khó lường, chính ta cũng không nghĩ tới. Có một ngày chỉ vì 700 vạn hắc tinh tệ còn con mà phải mạo hiểm tới ma giới. 700 vạn, còn con. Yết hầu Kanita gian nan nuốt một cái. Hắn đã từng nghe thế giới nhân loại là một thế giới phồn hoa, nhưng không ngờ nó lại đạt tới trình độ này. Thuế thu của một gia tộc nộp lên liền có 40 ức hắc tinh tệ. 40 ức này, không, chỉ sợ là 700 vạn xung tiến vào ma linh trấn thôi, thì nó đã không chỉ là bộ dáng hiện tại. Phồn hoa cũng tốt, nhân lực cũng tốt, chí ít cũng sẽ tăng gấp đôi. Hơn nữa tình hình kinh tế còn tương đối dư giả. Mấu chốt là đây mới chỉ là bước thứ nhất của kế hoạch. Chỉ cần tham dự vào, tài nguyên sau này tuyệt đối là cuồn cuộn mà đến. Chỉ cần có đủ tài lực chi viện, đến lúc đó muốn chiến thắng dâu sức tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là một kỳ ngộ lớn bằng trời, mà lại còn đến quá kịp thời. Quả thực là ánh sáng trong đêm đông nếu như tất cả đều là thật. Kanita không hề bị lợi ích làm cho choáng váng đầu óc. Dù sao thì Samin và Chance đều là nhân loại. Nếu như ta có thể đầu tư số tiền này, làm sao đến lúc đó các hà có thể an toàn đến ma giới để hồi báo ta? Lần này ta tới đây quả thực là mạo hiểm không nhỏ, nhưng chỉ cần kế hoạch xác định, ta có thể dùng bí bảo kiến lập một tọa độ không gian xác định. Bí bảo này có một nửa tại thế giới trên mặt đất, có thể lợi dụng một ít tài liệu chân quý làm năng lượng để an toàn qua lại. Đáng tiếc là chỉ có thể di chuyển một mình. Mà ma tinh tệ tại ma giới nhất định có khí tức ám nguyên tố, muốn trừ sạch còn phải đau đầu suy nghĩ nhiều. Trần Duệ trầm ngâm nói, lời đã nói đến mức này, các hạ chắc đã hiểu rõ ý của ta, cũng nên biết thời gian của ta phi thường quý báu, ngươi có nên nhanh chóng đưa ta đi gặp lãnh chủ đại nhân để bàn chuyện hợp tác hay không? Tâm tư của Kanita nhanh chóng chuyển rời. Vì sao nhất định phải gặp lãnh chủ chứ? Ta nghĩ thứ các hà cần là tư kim, mà không phải là thân phận của người hợp tác, đúng không? Trần Duệ hơi nheo mắt lại, ý ngươi là... Kanita hà quyết định, hít sâu một hơi, đáp. 700 vạn, ta có thể cung cấp cho ngài. Cho dù là tích lũy trăm năm, tại thời kỳ khốn khó này, muốn gom đủ số tiền này cũng không phải dễ dàng. Có thể nói đây đã là vét sạch tài sản của Kanita, nhưng thời cơ không thể để mất, mất là không thể có lại. Nếu để Chance đi tìm đối tác khác thì hắn sẽ để vụt mất cơ hội trời cho này. Đây chỉ là bước đầu tư kim tệ thứ nhất thôi. Sau này, số lượng cần đầu tư không chỉ từng đấy, mục tiêu của Game Loter không chỉ là giải trừ nguy cơ mà còn muốn triệt để lật ngược thế cờ. Trần Duệ không hề dễ dàng đáp ứng. Ngươi khẳng định mình có thực lực này sao? Càng là loại thái độ này càng khiến Kanita an tâm. Nếu như quả thật có lợi ích như thế, một mình hắn tất nhiên nuốt không trôi, nhưng lợi nhuận to lớn nhờ đầu tư vào lúc ban đầu không thể bỏ lỡ. Chỉ cần ngài có thể chứng minh kế hoạch này có thể thành công, ta có thể giới thiệu và bảo đảm cho ngài trước mặt phụ thân. Thực tế là lời thuyết phục chắc chắn nhất, lòng tin của Kanita đủ 10 phần. Hắn nói, nhưng vì chứng minh thành ý, ta muốn nhìn bảo vật thế chấp của ngài một chút. Nói miệng không đáng tin, thực tế nhất là đưa ra đồ vật. Nhân loại bày ra một ít trang bị bảo đảm, không ngờ toàn bộ lại là trang bị truyền kỳ cấp. Riêng quang huy của những trang bị kia cũng đã khiến mắt của Kanita gần như mù mất. Hắn từ bé đến giờ chưa được thấy nhiều vật phẩm truyền kỳ cấp như vậy, hơn nữa lại còn chỉ là một phần thôi chứ. Kanita là người biết hàng, giá trị chân quý của những trang bị này căn bản không thể dùng kim tiền để so sánh, nên lập tức trong lòng vững tin, lộ ra nụ cười mỉm. Cũng lộ ra một nụ cười mỉm như vậy, còn có kẻ hợp tác mới của Kanita. Chance. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, hủy diệt điều động, trưng thu, đánh thuế. Kanita phải tốn một phen công phu mới gom đủ 700 vạn, chứa đầy mười mấy cái không gian giới chỉ. Đúng như lời Chance, thời gian của hắn vô cùng quý báu. Sau khi thu được tinh tệ, Chance ở ngay trước mặt Kanita, mở ra không gian chi môn, vội vã rời khỏi ma giới. Samin cũng không theo rời đi, mà chủ động lưu lại. Điều này càng làm Kanita thêm yên tâm. Kanita cũng lấy thử một hai đồ vật trong đống thế chấp đi nhờ chế khí sư giám định. Quả nhiên là trang bị truyền kỳ cấp. Vạn nhất có biến cố gì, có những thứ này, chỉ ít hắn sẽ không lỗ vốn. Sau khi mất đi 700 vạn, những ngày tiếp theo là những ngày căng thẳng của Kanita. Hắn quyết định dùng kiến nghị của Sơ A. Ngoài mặt vẫn tỏa ra cường ngạnh với dâu sớp. Hư trương thanh thế này quả nhiên có hiệu quả. Dâu sớp quả nhiên lựa chọn né tránh phong mang, coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục kéo dài tiêu hao chiến, đợi đến lúc đánh sập đối phương. Chỉ có Kanita và cực ít người thân cận mới biết hiện tại Ma Linh Trấn là cái xác không. Dưới tình huống thiếu tư kim, mọi thứ đều phải gắng gượng chống đỡ, có thể duy trì cũng không bao lâu nữa, then chốt phải xem Chance có thực hiện lời hứa hay không. Có đôi khi, càng chờ đợi trong hy vọng, càng là dày vò. Trong một lần thảo luận thế cục với Samuel, Kanita nhịn không được hỏi một câu, ngươi không chút lo lắng sao? Là lo lắng cho Chance, hay là lo cho bản thân ta? Samin lắc lắc đầu, ta tuyệt đối tín nhiệm với huynh trưởng, trước kia là như vậy, hiện tại và tương lai cũng như vậy. Tin cậy không chút do dự xuất phát từ đáy lòng này làm cho Kanita có chút đố kỵ, đời này hắn chưa bao giờ có tình cảm như vậy với Kaka. Từ khi hắn hiểu chuyện, hắn và dâu sớp chỉ có thể là đối thủ của nhau. Yên tâm đi, Samin khẽ cười, nếu như huynh trưởng ta không quay lại được, thì không phải đã gặp khó khăn tiền bạc mà là khó khăn đến sinh mạng rồi. Nếu như thật sự có ngày này, ta sẽ tuyệt không chạy trốn, mà sẽ lưu lại nơi này trợ giúp ngươi. Có thể được Samin các hạ trợ giúp, đừng nói là 700 vạn, dù là gấp 10, gấp trăm cũng xứng đáng. Kanita không khỏi vui mừng nói, hiện Samin là chiến lực mạnh nhất bên hắn, nếu như có thể được đối phương trường kỳ hiệu lực, thêm vào những trang bị truyền kỳ cấp thế chấp, cho dù Chance không quay lại, lần này hắn cũng đã kiếm lớn. Kanita đương nhiên không biết Samin tín nhiệm tuyệt đối là vì quang chi huyết thể, mà vị Kaka kia cũng không đến thế giới nhân loại, mà ở ngay tại Ma Linh Trấn, chỉ là thay đổi diện mạo và tiến vào một lữ quán. Trần Duệ cũng không lãng phí thời gian, mấy ngày này hắn liên tục ở trong siêu cấp hệ thống. Thực lực cường đại là bảo chứng tốt nhất. Địch nhân của hắn quá nhiều, cũng quá mạnh. Nếu muốn chiến đấu với địch nhân và chiến thắng, thì phải cố gắng tu luyện. Quan trọng nhất của pháp cảnh là tu luyện thế giới. Trần Duệ đã từng thử qua. Nếu lực, thế giới, đạt được đột phá thì lực lượng, tốc độ tinh thần, tất cả các phương diện sẽ tăng tên. Nếu như không tu, thế giới, chỉ đơn thuần đề thăng tố chất bản thân, nhất định không thể tăng lên trình độ, xem ra tất phải tu luyện thế giới. Trần Duệ đi tới huấn luyện trường, lựa chọn quy tắc gấp trăm lần thời gian. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, khoanh chân ngồi xuống, tinh thần xuất hiện quanh người hắn, chính là tinh vực. Kỹ năng trong huấn luyện trường không chịu hạn chế thời gian, Trần Duệ ngồi ở trung ương tinh vực, cẩn thận cảm thụ các ngôi sao vận chuyển. Hắn ngầm so sánh với siêu cấp hệ thống. Hai tinh hệ này bề ngoài thì giống nhau, nhưng nếu so với tinh hệ chân chính của siêu cấp hệ thống, tinh vực chỉ có bề ngoài mà thôi, thiếu đi linh hồn. Hay nói cách khác, chỉ là huyễn cảnh của lực lượng đặc thù mà thôi, không có thực chất. Cho dù là sau khi lĩnh ngộ tinh thần lạc ấn thu từ Tu La, biến tinh vực thành ám tinh lĩnh vực, nhưng cảm giác thùng rỗng kêu to này vẫn tồn tại, đến cùng là thiếu gì chứ? Là pháp tắc, quy luật. Hiện tại tinh vực chỉ có thể miễn cưỡng xưng là ngụy vực. Thực lực đại ma vương cấp có thể lĩnh ngộ ngụy vực đã là vô cùng kinh hãi rồi. Nhưng Trần Duệ cũng không có chút tự mãn nào, bởi vì hắn có siêu cấp hệ thống, khởi đầu đã đi đường khác với ma tộc hoặc nhân loại. Tu luyện pháp cảnh, pháp này chính đại biểu cho thế giới, hoặc chính là lĩnh vực. Như vậy, chỉ có thể lĩnh ngộ lĩnh vực chân chính, hắn mới có thể đột phá pháp, tiến đến hợp cảnh. Trước mắt còn cách điều này rất xa. Trần Duệ thu lại tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ. Dần dần, một tia hắc vụ xuất hiện trong tinh vực. Trong nháy mắt, cả tinh vực biến thành hắc vụ âm trầm khủng bố. Đây đã không phải là ám tinh lĩnh vực, Nhưng Trần Duệ vẫn vô cùng chấn định, hờ hững nói, ngươi đã đến. Trong hắc vụ truyền đến tiếng cười âm trầm, hóa ra là ngươi cố ý thả ta ra. Đây là Tu La. Tu La chính là khi Trần Duệ trải qua cửa ải luyện tâm mà sinh ra, hay còn gọi là tâm ma. Theo lý thuyết, hắn hẳn nên biến mất theo luyện tâm, nhưng Tu La cũng không tan biến, cũng không biết vì sao, phảng phất đã trở thành sinh mạng độc lập. Án theo lời hắn nói, chỉ cần trong lòng Trần Duệ vẫn còn tồn tại hắc ám, Tu La sẽ không bị tiêu diệt. Tu La xuất hiện cũng nằm trong ý liệu của Trần Duệ, bởi vì trước khi tiến vào siêu cấp hệ thống, hắn đã ăn một giới vương quả, chính là quả sau cùng, mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng giới vương quả còn tác dụng. Giới vương quả tổng cộng có 3 quả, huyễn cảnh giới vương quả sinh ra tạo thành tinh thần lạc ấn có tác dụng thúc đẩy và cường hóa ngụy vực. Nhưng có hiệu quả nhất là quả hắn ăn vào 3 tháng trước, khi đó giành được tinh thần lạc ấn, kết hợp với tinh vực tạo thành ám tinh lĩnh vực. Quả thứ hai là sau khi về ám Nguyệt Thành, lúc đó Tu La lại xuất hiện làm hắn kinh ngạc không ít, nhưng cuối cùng hắn cũng dùng ý chí chiến thắng Tu La, làm lực lượng hắc ám lạc ấn thêm sâu. Lần đó, Trần Duệ ẩn ẩn cảm giác được, loại lạc ấn này còn có ảo diệu sâu hơn. Cho nên, dù biết rõ dùng giới vương quả sẽ làm Tu La xuất hiện, nhưng hắn vẫn không chút do dự sử dụng. Thu hoạch chân chính thường kèm theo nguy hiểm to lớn, thuyền đi ngược dòng, không tiến tức lùi. Trần Duệ sở dĩ có được thành quả ngày hôm nay chính là từng bước ngược dòng đi lên. Ngươi hình như nắm giữ phương pháp để ta xuất hiện. Tu La cũng không vội động thủ mà nở nụ cười tà ác hỏi. Trần Duệ nhàn nhạt nói, cho dù ta không gọi ngươi ra, cũng sẽ có ngày ngươi xuất hiện, nên sớm chút vẫn tốt hơn. Tu La trầm ngâm nói, ngươi có tiềm lực, có trí tuệ, cũng có nghị lực và quyết tâm, vì sao không chịu tiếp thu lực lượng của ta? Là vì nguyên nhân bài xích hắc ám sao? Ta không thể phủ nhận hắc ám tồn tại, giống như thiên địa âm dương biến hóa, mâu thuẫn đối lập, nhưng lại cùng tạo thành thế giới này. Nhưng là, ta có kiên trì của bản thân, có những thứ ta sẽ tuyệt đối kiên trì, ta sẽ tự mình theo đuổi lực lượng, mà sẽ mạnh hơn ngươi nhiều. Trần Duệ đột nhiên mỉm cười, còn về tiếp thụ lực lượng, không phải ta đang tiến hành sao? Ngu xuẩn, nét mặt Tu La càng thêm hung dữ, cười lạnh nói, muốn lấy ta làm đá mài đao, thanh đao như ngươi chỉ sợ sẽ nhanh chóng gãy a. Câu nói này, hình như không phải lần đầu tiên ta nghe thấy. Trần Duệ lộ ra vẻ suy nghĩ, nhưng sự thực là, thanh đao này hình như càng ngày càng sắc bén. Ngươi hình như rất tự tin. Hừ, đừng cho rằng ta chịu quy tắc cộng sinh hạn chế không thể thi triển lực lượng vượt qua ngươi. Không phải chỉ có mình ngươi mới tiến bộ. Khí tức hắc ám trên người Tu La chậm chậm phát sinh biến hóa. Những ngày này, một lực lượng kỳ lạ trên người ta bắt đầu tỉnh lại. Tuy ta không biết lực lượng này đến từ đâu, nhưng ta có thể khẳng định, đây là lực lượng trung cực. Những lực lượng hắc ám trước kia căn bản không thể sánh cùng. Lần này ngươi chủ động triệu hoán ta là tự tìm đường chết. Hôm nay toàn bộ ý thức của ngươi sẽ biến thành của ta. Trung cực lực lượng. Trần Duệ lộ ra vẻ ngưng trọng, từ bộ dáng của Tu La, cũng không phải hư trương thanh thế, các loại cảm xúc suy yếu dần hội tụ lại, dung hợp thành một khí tức mới. Khí tức này phảng phất đến từ viễn cổ, tràn ngập ý vị không rõ, phảng phất tồn tại giữa thiên địa vậy. Trần Duệ mới cảm thụ đã nảy sinh cảm giác không thể kháng cự. Dù cho chịu hạn chế của quy tắc nào đó, lực lượng Tu La thi triển ra không thể vượt qua bản thể của Trần Duệ, nhưng khí tức hắn phát ra về phử ơ gờ diện chất thì vượt xa Trần Duệ, thậm chí vượt qua tất cả lực lượng hắn từng cảm thụ, cho dù là đệ nhị cường giả ma giới Ca Thơ Zin cũng không thể sánh bằng. Đây là lực lượng gì? Trần Duệ đã không kịp nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, đè nén sợ hãi trong lòng, hai tay hắn vội phóng ra hắc khí, xung quanh lập tức biến thành ám tinh lĩnh vực. Tu La cũng không động, khóe miệng chỉ nở nụ cười kỳ dị, khí tức quanh hắn đột nhiên tăng cường, ám tinh trong lĩnh vực không ngờ dồn dập bạo liệt, cả tinh vực xuất hiện dấu hiệu đổ vỡ. Lần này Trần Duệ không khỏi kinh ngạc, ám tinh lĩnh vực thuần túy lấy ý thức năng lượng hình thành, không ngờ lại bị lực lượng khủng bố này đánh vỡ. Có thể nói, loại lực mạnh không giảng lý này đã vượt trên quy tắc cộng sinh, mới chỉ tiếp xúc, Trần Duệ đã biết chính mình không thể đón đỡ. Kỹ năng trong huấn luyện trường không chịu hạn chế thời gian, nhưng chỉ trong nháy mắt, ám tinh lĩnh vực của hắn đã vô cùng nguy ngập. Một khắc sau chắc chắn hắn sẽ bại. Không ngờ ý muốn lợi dụng tu la để ma luyện lực lượng lại đưa hắn vào hung hiểm lớn như này. Ý thức và thân thể hắn chẳng lẽ lại bị tu la cắn nuốt. Trong tích tắc ám tinh lĩnh vực sắp sửa tan biến, Trần Duệ không chút do dự lập tức lui khỏi huấn luyện trường, xuất hiện trong hàng tinh lĩnh vực của siêu cấp hệ thống. Trong khảo nghiệm luyện tâm, tu la chính là thua ở nơi này, nên vẫn nhớ như in nơi này. Hắn hử lạnh một tiếng, thúc giục khí tức bản thân, lao về hướng hàng tinh tinh hệ. Lực lượng ám tinh lĩnh vực không thể sánh với lĩnh vực chân chính của siêu cấp hệ thống. Trần Duệ nghĩ như vậy, vừa rồi ở huấn luyện trường, đấu trí của hắn bị áp thấp đến cực điểm, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hiện tại trong tinh hệ của siêu cấp hệ thống, Trần Duệ cuối cùng cảm giác được khí tức này, không ngờ ẩn chứa một tia quen thuộc. Hủy diệt, dù cho khí tức này không mạnh, nhưng vô cùng thuần túy. Trong vũ trụ có rất nhiều thứ tồn tại cả trăm vạn năm, nhưng đều không tránh được hủy diệt. Tử vong là quy luật bất biến của vũ trụ, giống như sinh sôi vậy. Sinh tử tuần hoàn vốn là chân lý vĩnh hằng đơn giản nhất. Khí tức hủy diệt của tu la hoàn toàn phát ra, tinh hệ của siêu cấp hệ thống bắt đầu rung động, trong không gian ẩn ẩn hiện ra dấu hiệu sụp đổ. Lúc đầu, khi hắn ở ma vương sơ giai, lô ép in ma đế cấp xâm nhập tinh hệ, còn dựa vào lực lượng thần khí mới có thể làm tinh hệ rung động. Hiện tại Trần Duệ đã có lực lượng đại ma vương cấp, mà tu la không thể vận dụng thực lực mạnh hơn hắn, không ngờ cũng có thể đối phó với siêu cấp hệ thống. Đây là sai biệt của chất. Tinh thần lực của Trần Duệ gắn liền với tinh hệ lúc này chịu thương nặng, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Không gian tinh hệ bắt đầu vặn vẹo, tinh cầu tan biến hóa thành một hắc động kỳ dị. Hắc động là một loại hấp lực cực mạnh tổng vũ trụ, không thứ gì có thể tránh được, cả ánh sáng cũng vậy. Nhưng không ngờ khí tức hủy diệt này không tan biến như trong tưởng tượng mà bắt đầu vặn vẹo quỷ dị. Chỉ là Trần Duệ có thể cảm nhận được mô hình phệ tinh đang hấp thu lực lượng hủy diệt này. Biểu tình trên mặt tu la cũng dần biến thành kinh hoàng. Lực lượng phệ tinh cắn nuốt có thể dùng hóa tinh để hấp thu, nhưng lần hấp thu lực lượng này lại không xuất hiện thông báo hóa tinh, giống như là bị siêu cấp hệ thống hấp thu sạch vậy. Trần Duệ trong lúc thi triển phệ tinh cũng từng thể nghiệm khí tức hủy diệt này, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tu La, ta biết ngươi sinh ra từ đâu. Tu La cũng từng nói, hắn vốn chỉ là một tia năng lượng sắp tan biến mà thôi. Hắn giành được lực lượng và ý thức từ thế giới hắc ám của Trần Duệ, nên được gọi là tâm ma. Nhưng khi Trần Duệ trải qua ải luyện tâm, hắn không tan biến, mà ý thức càng lúc càng mạnh. Hiện tại không ngờ còn có thể thi triển lực lượng đáng sợ này. Chỉ là bản thân Tu La cũng không biết hắn đến từ đâu. Đây là một điều bí ẩn. Câu nói này của Trần Duệ làm hắn kinh ngạc thốt lên. Ta là đến. Trong lúc phân thân, lực lượng còn sót lại của hắn lập tức bị cắn nuốt sạch. Còn chưa kịp nói xong, hắn đã tan biến vào không khí. Trận này có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Tu La mới chỉ tan biến mà thôi. Sau này, sẽ còn xuất hiện tiếp, nhưng là, còn mang theo lực lượng hủy diệt khủng bố nữa. Hắc động dần nhạt đi, hàng tinh tinh hệ vốn lộng lẫy và mỹ lệ, bình thường bề ngoài không chút khác thường, nhưng Trần Duệ có thể cảm giác được, hình như đã tăng thêm một khí tức huyền ảo, hình như chính là hủy diệt. Vừa rồi hắn nói ra lai lịch của Tu La cũng không hoàn toàn là dùng kế, hắn cẩn thận ngẫm lại. Khí tức Tu La phát ra rất quen thuộc, hắn đã từng cảm thụ ở đâu đó, chính xác mà nói là từ một đồ vật, một cái cháp, ngân cháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, chắc thiết 2000 năm trước, Độc Long Phách Ly U Cơ liên thủ với Tiên Nữ Long Lâu Lơ đánh bại Thủy Tinh Long Dây Cướp và Lam Long Gia Nieji, giành được ngân cháp. Sau đó Phách Ly U Cơ thấy tài khởi ý, ám toán Lâu Lơ cướp đi bảo vật, cuối cùng lại bị cường giả thần bí phong phong ấn. Căn nguyên tranh đấu giữa những cường giả ma đế cấp, thậm chí là trên ma đế cấp cũng vì ngân cháp kia. Trần Duệ từng mở ngân cháp 2 lần tại U Giả Thấp Địa. Ngân cháp vừa mở ra, lực lượng vương tộc ma giới sẽ bị áp chế cực đại, hơn nữa còn bị cắn nuốt sinh mệnh lực. Trọng yếu nhất là, lần đầu tiên mở ngân cháp ở hoạt lực chi tuyền, Trần Duệ ẩn ẩn cảm thụ được một tia hủy diệt mênh mông vô tận, tựa như là quy tắc căn nguyên vũ trụ. Dù cho khí tức, độ thuần và đẳng cấp của Tu La trước mắt yếu hơn nhiều lực lượng mênh mông cảm nhận được từ ngân cháp, nhưng hai nguồn lực lượng này hẳn là có cùng nguồn gốc. Tu La vốn chỉ là tâm ma liệt cảnh mà thôi, trước khi Trần Duệ tiếp xúc với ngân cháp đã tồn tại rồi. Mà không ngờ tâm ma này lại có lực lượng hơn xa liệt cảnh. Chỉ có một khả năng, khi Trần Duệ mở ngân cháp tại U Giả Thấp Địa, một tia năng lượng kỳ dị từ bên ngoài xâm nhập vào ý thức hắn, dung hợp tâm ma làm tâm ma pháp sinh biến hóa, thậm chí có thể gọi là tiến hóa, nên tâm ma vẫn tồn tại đến bây giờ. Ngân cháp thần bí kia hiện tại còn đang được ngâm trong sinh mệnh chi tuyền ở Tây Lang Sơn. Chỉ là Phách Ly U Cơ liên tục cảnh cáo hắn, ít nhất phải đạt tới ma đế cấp mới có tư cách hiểu rõ bí ẩn ngân cháp, trước đó quyết không thể khinh cử vọng động. Trần Duệ rời khỏi siêu cấp hệ thống, uống vào một bình dược thủy khôi phục tinh thần lực, mới vừa rồi cũng không có ở trong huấn luyện trường bao lâu, hơn giao phong với Tu La ngắn ngủi, nhưng còn mệt mỏi hơn tu hành liên tục 100 ngày nhiều. Khiến hắn kinh ngạc chính là, bởi vì tác dụng thần diệu của giới vương quả, vừa nãy trong chiến đấu, Tu La phóng thích ra khí tức hủy diệt không ngờ có một tia lưu tại bên trong tinh thần lạc ấn. Nói cách khác, loại khí tức này đã khắc ghi vào trong ký ức của hắn, chỉ cần có thể hiểu thấu ảo diệu bên trong, như vậy hắn có thể nắm giữ quy tắc cường đại này rồi. Chỉ là loại khí tức cổ xưa này vô cùng huyền ảo, nhìn giản đơn chỉ là hủy diệt, thực ra ẩn chứa bí ảo vô cùng, nếu muốn lĩnh ngộ thật khó khăn vô cùng. Nhưng cũng may là đã được lưu trong tinh thần lạc ấn, chỉ cần Trần Duệ suy nghĩ, tùy thời có thể tiến hành tham ngộ. Đây là một thiên đại cơ duyên, cũng là cách duy nhất có thể chân chính hàng phục Tu La trong tương lai. Thời gian trong nháy mắt đã qua 10 ngày, dưới mong ngóng của Canita, Chance cuối cùng xuất hiện trước mắt. Lữ hành, không gian khiến cho vẻ mặt cương nghị của nhân loại lộ ra chút mệt mỏi. Nhưng thần thái lấp lánh trong mắt hắn, càng làm Canita an tâm hơn là, nhân loại đúng hẹn mang đến 300 vạn. Trong lòng Canita 300 vạn nhất định không phải ít. Chance cũng công bố, kế hoạch hết thảy tiến hành thuận lợi. Khoản lợi ích lớn nhất giành được thành công, chẳng qua thời gian quý báu, không thể dừng lại đây lâu được nên chỉ nói với Samin mấy câu rồi lại vội vã rời đi. Lại qua 10 ngày, Chance vẻ mặt phấn chấn quay lại, mang đến 500 vạn. Đối với Canita mà nói, đây là một khoản mua bán rất hời. Ít nhất đã vào tay 100 vạn lợi nhuận, tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn phải đưa trả những trang bị truyền kỳ cấp thế chấp cho nhân loại. Với kinh nghiệm hơn 100 năm của Canita, đây là lần đầu tiên hắn kiếm được một số tiền lớn dễ dàng như vậy, hơn nữa khoản đại mua bán này mới chỉ bắt đầu. Chính như theo lời nhân loại nói, khí tức ám nguyên tố trên hắc tinh tệ bị xử lý sạch, nhưng tiền đều là thật. Tuyệt đối có thể lưu thông bình thường, điều này khiến Canita vốn có một ít nghi ngờ cũng theo đó tan thành mây khói. Bước thứ nhất đã thành công, nếu muốn tiếp tục đầu tư, còn cần phải tăng thêm kim tệ đầu tư. Tin tưởng ngươi là một kẻ hợp tác nhìn xa trông rộng, sẽ không bởi vì loại thu nhập ngắn ngủi này mà tính buông tay. Nếu muốn giành được hồi báo lần thứ ba, phải đảm bảo tài chính kéo dài theo vào. Bước thứ hai mà nói, tài chính bây giờ còn thiếu 5.000 vạn hắc tinh tệ, lãi suất 70%, vẫn là chia 3 kỳ hồi báo. Đối với thương nhân mà nói, thời gian là kim tiền, ta hy vọng khoản tài chính này có thể nhanh chóng đến tay. 5.000 vạn, Canita lấy làm kinh hãi, khoản tài chính này vượt quá xa phạm vi hắn có thể kiếm được. Xem ra chỉ dựa vào chính mình là không cách nào ăn xuống. Dù sao hôm nay đã đến tay 100 vạn hắc tinh tệ tiền lãi rồi, hơn nữa còn sẽ có 600 vạn là khoản doanh thu lớn. Lúc này tiến cử Chance với phụ thân không chỉ có thể tạo nên lợi ích chung giữa hai người, mà còn lập được một công lớn. vừa lúc phụ thân ta mấy ngày trước đã kết thúc tu hành, ta sẽ dẫn ngươi đi Xích U Thành. Ta sẽ đảm bảo cho ngươi, nhưng điều kiện là 600 vạn tiền lãi lần sau của ta tính vào tiền đầu tư lần thứ hai. Kanita tính toán rất hay, dù sao tiền hiện tại đã quay vòng rồi, còn kiếm được một khoản lời nhỏ, lợi nhuận còn lại liền dứt khoát để tiền đẻ ra tiền đi, như vậy có thể đề phòng rủi ro. Hôm nay là nhân loại muốn cầu cạnh hắn, vừa lúc mượn cơ hội này đề ra điều kiện. Trần Duệ rất kiên quyết đáp, như vậy không được, vì thực hiện đầu tư khoản tiền của ngươi, hiện tiền vốn trong hai bọn ta đều không còn là bao, khoản 600 vạn phải đợi 3 tháng sau mới kiếm được. 5.000 vạn hắc tinh tệ lần này là cần chắc, thiếu một đồng cũng không được. Có câu cổ ngữ gọi là không lợi không dậy sớm nổi. Ta từng giao tiếp không ít lần với thương nhân, nếu không có lợi ích, tin tưởng các hạ sẽ không làm. Gọi là nhường lợi chẳng qua là vì lợi ích càng lớn. Có thể dùng khoản tiền này để giành được tín nhiệm, hẳn các hạ hiểu nó đáng giá nhỉ. Huống hồ 600 vạn đối với kế hoạch to lớn thì chỉ là số lẻ mà thôi. Trần Duệ trầm ngâm trong khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì khoản đầu tư không thể ít hơn 5.000 vạn. Chỉ đáp ứng đến lúc trả 600 vạn ở kỳ thứ 3, sẽ thêm 2 thành cho Kanita. Kanita ẩn ẩn kiểm tra ra điểm mấu chốt của đối phương, xem ra quả nhiên là một khoản đại mua bán. Hắn cảm giác như tự mình buôn bán lời 120 vạn vậy, cuối cùng cũng vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Cứ như vậy, Trần Duệ và Kanita cưới biến dị giác dược thu, lấy tốc độ nhanh nhất tới Xích U Thành. Quy mô Xích U Thành nhỏ hơn Ám Nguyệt Thành, nhưng Ám Nguyệt Thành đại đa là phồn hoa mấy trăm năm trước lưu lại, hiện tại là xác không hồn. Gia tộc chân chính có phân lượng hoặc kiến trúc không có bao nhiêu, mà Xích U Thành thì phồn vinh hơn nhiều. Chẳng qua nếu so với Âm Ảnh Đế Đô, thì cũng chỉ có thể coi là thành thị cỡ trung có một chút đáng xem. Trái ngược với Ám Nguyệt cằn cỗi, Xích U lãnh địa đất đai phì nhiêu, thừa thải lương thực. Hơn nữa còn có quáng tàng ma pháp thạch và tài nguyên lâm nghiệp phong phú, là một trong các lãnh địa giàu có và đông đúc của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Vị trí Xích U lãnh chủ này tuyệt đối là một chức quan béo bở. An Vin gia tộc đã kinh doanh tại Xích U lãnh địa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, vượt xa nhất mạch của Cách Lâm thái tử lâm thời bị đẩy đến Ám Nguyệt Thành. Đặc biệt là Xích U lãnh chủ hiện nhiệm Trác Thiết, ngay khi Bạch Dạ đại đế tử trận, hắn quyết đoán lựa chọn ủng hộ Hắc Diệu Thân Vương, khiến cho Xích U lãnh địa phát triển một đường thuận buồm xuôi gió. Làm con cờ trọng yếu nhất trong việc giám thị và khống chế Ám Nguyệt lãnh địa, Trác Thiết đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Mấy năm gần đây, dù cho Cách Lâm thái tử hay Mekia nỗ lực thế nào, luôn không cách nào cải biến Ám Nguyệt lãnh địa sa sút, thế cục ngày càng ác liệt. Mặc dù kế hoạch khống chế thông đạo phía Tây không thành công, nhưng vô luận thế nào, kinh tế và lương thực, hai đại mạch của Ám Nguyệt vẫn bị Xích U vững vàng nắm trong tay. Tùy thời có thể theo lệnh của Hắc Diệu, bóp chết đối phương. Kanita mang theo Trần Duệ, ngựa không dừng vó chạy tới lãnh chủ phủ, trực tiếp cầu kiến phụ thân Trác Thiết. Rất nhanh, Trần Duệ liền gặp được vị hàng xóm cũng là địch nhân lớn nhất của Ám Nguyệt lãnh địa. Trác Thiết bề ngoài là một trung niên nam tử, thân hình trung bình, nét mặt lãnh khốc, hai mắt giống như lưỡi đao, có loại khí phách không giận tự uy khiếp người. Chủng tộc, đại ác ma, biến dị, tổng hợp lực bình định, B, thể chất, C cộng, lực lượng, C, tinh thần, B, mẫn tiệp, B. Hình thái nhân loại mà thực lực Trác Thiết đã là ma hoàng sơ giai, dựa theo lời của Athena. Tộc đại ác ma duy trì hình thái nhân loại là vì giảm năng lượng hao phí đến mức thấp nhất và còn để tích xúc lực lượng tu hành giành được. Một khi biến thân thành hình thái chiến đấu, chiến lực sẽ có mức độ lớn bay vọt, càng đến cao tầng càng như thế. Nếu như không cần dùng kỹ xảo thu liễm chiến đấu lực của Bách Ly U Cơ, hình thái nhân loại của Athena vẫn là đỉnh phong ma vương cấp, nhưng một khi biến thân, liền có thể đạt tới đại ma vương cấp sơ giai. Ma vương và đại ma vương tuy chỉ hơn một cấp nhưng thực lực chênh lê hờ cờ di nhau đâu chỉ gấp 10. Trần Duệ trước khi đi tới Xích U, bản thân từng lĩnh giáo qua chiến đấu lực của Athena sau khi biến thân, quả nhiên cường hãn không ít, đương nhiên là trên chiêu. Cho nên, chắc thiết biến thân thành hình thái chiến đấu, có khả năng đạt tới ma hoàng trung giai. Lúc trước Trần Duệ giết chết Sapliner ma hoàng sơ giai là dưới tình huống đối phương bị tính kế, lực chiến đấu rơi xuống thấp nhất, nhưng lại còn suýt nữa thất thủ. Hiện nay đối mặt là một vị cường giả đã nắm chắc lực lượng ngụy vực. Mặc dù Trần Duệ thực lực trước mắt so sánh với lúc ở Thủy Tinh Sơn Cốc tiến bộ không ít, nhưng nếu chính diện chiến đấu vẫn không có khả năng thủ thắng. Không chỉ là lực lượng khác biệt đại cảnh giới, còn là sai lệch giữa trung tầng và cao tầng ở phương diện chất rất lớn. Kanita đối mặt với phụ thân chắc thiết, sớm đã không còn thái độ ung dung như bình thường, hiện ra vẻ kính sợ. Sau khi thỉnh chắc thiết bình lui tả hữu, Kanita khom người thi lễ, nói ra thân phận của Trần Duệ tại thế giới mặt đất và ý muốn. Chắc thiết có chút kinh ngạc nhìn, vừa nghe nhãn thần vừa lấp lánh bất định. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Duệ, tựa như muốn nhìn thấu vậy. Kanita chỉ là tỉ mỉ tự thuật những chuyện trải qua, cũng không nói đến ý nguyện chủ quan của mình, bởi vì hắn biết phụ thân chắc thiết xưa nay đa nghi, đối với chuyện này sẽ có phán đoán của mình, nếu như nói quá nhiều ngược lại sẽ sinh ra hiểu lầm. Chắc thiết trong lòng bắt đầu suy tư, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Trần Duệ, một loại áp bách vô hình bao phủ lên người hắn. Đối với kẻ đã trải qua khảo nghiệm tương tự của ma đế cấp Manu, dây cướp mà nói, loại áp bách này cũng không tính là cái gì. Huống hồ tại thời khắc luyện tâm đối mặt với Tu La, cảnh tượng sợ hãi hơn Trần Duệ cũng đã trải qua, cho nên hắn hiện ra vẻ ung dung bình thản, không chút hoảng hốt nào. Ma tộc có một câu cổ ngữ, vô công bất thụ lộc. Chắc thiết khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Kanita, lạnh lùng nói, ta rất thất vọng với ngươi, không ngờ lại tin tưởng một nhân loại. Chỉ 100 vạn hắc tinh tệ, có thể làm ngươi mất đi tỉnh táo thường ngày sao? Ngay cả trò hề này cũng không nhìn ra được. Tùy tiện đến ngóc ngách nào trong thành tìm một tiểu liệt ma, mánh khóe bịp người của nó còn cao hơn tên này. Kanita mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi thấp đầu không dám giải thích. Đối với thái độ của chắc thiết, Trần Duệ sớm đã chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là lão già đã sống mấy trăm năm, đầu óc tuyệt không đơn giản, nếu không cũng sẽ không cầm giữ mạch sống ám nguyệt nhiều năm như vậy. Ta đối với ngươi cũng rất thất vọng, Kanita các hạ. Trần Duệ thở dài một hơi, ngươi trước đó nói với ta phụ thân ngươi, lãnh chủ đại nhân là bực nào anh minh quả quyết. Không nghĩ đến nghe danh không bằng gặp mặt, không thể không thừa nhận, lần gặp mặt này rất thất bại, ta tất phải nhanh chóng tìm đối tác khác thích hợp hơn. Thất bại lớn nhất của ngươi là tuyển chọn ta, chắc thiết làm đối tượng lừa gạt. Chắc thiết chậm rãi đứng lên, trong mắt sát khí đại thịnh, ngươi đã không còn có cơ hội thay đổi cái gọi là người hợp tác nữa đâu, đầu lâu của ngươi sẽ biến thành dung khí ngâm rượu cho ta. Thô bạo nguyên tố giống như sóng lớn, trong nháy mắt bao lấy Trần Duệ, lực lượng ma hoàng cấp không như bình thường, mặc dù đã áp xúc lực lượng, nhưng cả đại sảnh bắt đầu khẽ rung lên. Kanita sắc mặt trắng bệch, lần này đến còn là muốn lập một công lớn, không nghĩ đến lại có kết quả này. Ánh mắt ma tộc nông cạn, mặc dù chịu áp lực cường đại, nhưng Trần Duệ xuất ra thái độ cường thế. Đối với trải qua nộ hải tu hành mà nói, loại áp bách của sóng lớn này ngược lại càng dễ dàng đối phó, chỉ là hơi hơi chỉnh sửa lực lượng thân thể, đã giảm áp lực từ chắc thiết xuống mức độ thấp nhất. Tuy là như thế, nhưng lực lượng ma hoàng cấp vẫn khiến hắn cảm giác phí sức vô cùng. Trong mắt Kanita, nhân loại này không ngờ có thể đối kháng với khí thế ma hoàng cấp của phụ thân mà không phân cao thấp. Thảo nào có thể khiến Sa Min tôn kính như vậy? Ngươi thấy giới nhân loại phồn hoa chưa? Ngươi biết đệ nhất thương nghiệp gia tộc thần thánh đế quốc đại biểu cái gì không? Chỉ với vốn lưu động một ngày là có thể mua vài tiểu lãnh địa như của ngươi vậy. Trần Duệ trên người ẩn ẩn phát ra một loại khí tức nhàn nhà. Tuy không thể sánh cùng sóng lớn của chắc thiết, nhưng lực lượng hủy diệt này cơ hồ tinh thuần đến mức tận cùng, khiến cho chắc thiết ngấm ngầm kinh hãi. Lực lượng nhân loại này tuyệt không chỉ là đại ma vương sơ giai, chẳng lẽ cũng là cường giả ma hoàng cấp? Đừng nói chỉ là 100 vạn, 1000 vạn, cho dù là mấy ức, mấy chục ức, 1 ức bằng 10 ngàn vạn bằng 100 triệu, gia tộc ta cũng sẽ không nháy mắt một cái. ngữ khí Trần Duệ phảng phất như đã chịu phải một đại vũ nhục. Nếu như không phải là cần gấp Tư Kim, ấp ủ lực lượng phản kích, làm người kế nhiệm gia tộc, ta làm sao vì loại tiền nhỏ này mà mạo hiểm đi tới ma giới chứ? Trác Thiết hừ lạnh một tiếng, vô luận lý do của ngươi động lòng người như thế nào cũng vô ích. Nhân loại và ma tộc nguyên vốn là tử địch, nếu như đã có lá gan đến nơi này, chắc hẳn đã có giác ngộ với cái chết. Nếu như hiện tại là thời kỳ thánh chiến 200 năm sau, ta tới hậu phương địch nhân như thế này, mục đích mới có thể là lừa gạt hoặc phá hoại. Nhưng hiện tại, ngươi không cảm thấy câu nói này buồn cười sao? Theo ta được biết, cho dù là nhiếp chính vương của đế quốc các ngươi cũng tín nhiệm một vị bằng hữu nhân loại. Cho dù ngươi nói không sai thì sao? Quy tắc của ma giới là cường giả vi tôn, ta giết ngươi, không cần phải giải thích lý do. Ánh mắt Trác Thiết càng lúc càng lạnh lẽo, khắp người thiêu đốt quang diễm đạm lam sắc. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ thấp đến một trình độ cực thấp. Katina lực lượng khá yếu, hàm răng đã bắt đầu run lên. Ngươi giết không được ta đâu, ma tộc. Trần Duệ thở dài một hơi. Hơn nữa ngươi cũng không biết chính mình vứt bỏ bao nhiêu lợi ích. Đến lúc đó không cần ta chủ động báo thù, ngươi cũng sẽ hối tiếc không kịp. Trác Thiết không nhúc nhích, giơ ngón trỏ lên, lam sắc quang diễm bao bọc ấn ký trên đầu ngón tay. Cả gian phòng bắt đầu lóe lên khởi điểm tinh quang. Tinh quang nhìn mỹ lệ nhưng tràn đầy khí tức nguy hiểm cực độ. Ngay cả Kanita cũng nhìn ra, sát khí của phụ thân cũng không phải là hư trương thanh thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, cá lớn đối mặt với vô số hàn khí khủng bố. Một vật trên tay Trần Duệ phát ra quang mang cường liệt, một cánh cửa phát ra quang mang lam sắc xuất hiện giữa hư không. Kanita nhanh chóng nhận ra cánh cửa này chính là không gian chi môn kết nối ma giới với thế giới nhân loại mà Chan sử dụng. Lúc này kinh hô một tiếng, hắn muốn về thế giới nhân loại. Lệ khí Trác Thiết trong mắt vừa xuất hiện, ấn ký trên đầu ngón tay vốn được quang diễm bao bọc đột nhiên bạo liệt ra. Gian phòng trong nháy mắt biến thành một thế giới băng. Nằm ở trung tâm, Trần Duệ đã bị một cơn bão tuyết cỡ nhỏ bao lấy. Càng khiến người ta giật mình chính là trong bão tuyết còn kèm theo điện mang kỳ dị. Trần Duệ ẩn ẩn cảm giác được thủy nguyên tố và phong nguyên tố phảng phất dung hợp một cách hoàn mỹ với nhau. Đây là kết hợp nguyên tố. Thông thường ma pháp sư chỉ có thể ở trong một thời điểm điều động một loại nguyên tố lực lượng, nhưng cũng có cá nhân cá biệt thiên phú dị bẩm có thể đồng thời vận dụng hai loại nguyên tố hoặc nhiều hơn. Hơn nữa còn dung hợp hai loại nguyên tố, lấy phương pháp đặc biệt hợp lại làm một thể, phát huy lực lượng siêu cường. Cái này gọi là phục hợp nguyên tố. Uy lực ma pháp phục hợp không chỉ đơn giản là 1+1=2, đủ để tạo thành hiệu quả gấp bội. Nhưng loại kết hợp này tràn đầy nguy hiểm, trong quá trình tu hành nếu sơ sẩy, có khả năng lớn bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không phải lý giải đối với ma pháp nguyên tố cực kỳ tinh thâm, thêm vào nghị lực kinh người, sẽ không cách nào thành công. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nguyên tố đều có thể hỗn hợp cùng một chỗ, ví như thủy hỏa, phong thổ, quang ám, đây là tử địch, không cách nào kết hợp. Trác Thiết có thể là một trong tứ đại lãnh chủ, không phải chỉ dựa vào thấy gió sử đà, đứng đúng trận doanh liền có thể thành công, thực lực cũng là nhân tố trọng yếu. Trần Duệ tâm niệm vừa động, quanh người xuất hiện một vòng bảo hộ lam sắc hơi mờ, không ngờ không bị bão tuyết ảnh hưởng. Hắn từng bước đi tới cánh cửa, mặc dù vòng bảo hộ lam sắc ở trong bão tuyết uy lực nhanh chóng xuống thấp, bắt đầu xuất hiện rạn nứt, nhưng án theo tốc độ bước tiến, có thể trước khi vòng bảo hộ hoàn toàn nứt vỡ đi vào quang môn. Trác Thiết lập tức cải biến chiến thuật, vung tay lên với quang môn, vô số băng tinh phát ra thanh âm tư tư nhất tề tiến vào quang môn, nhưng lại xuyên thấu qua, phảng phất như hư ảnh của một thông đạo không tồn tại. Trần Duệ đã đi tới trước quang môn, bước một bước, khiến Trác Thiết kinh ngạc chính là, nhân loại nửa bước đã chìm vào trong cửa, không phải mới vừa rồi băng tinh xuyên thấu qua sao? Loại cửa kỳ dị này thì ra không phải là ảo ảnh. Trác Thiết lông mày hơi nhíu, nếu như là không gian chi môn của thủy hệ thì vừa rồi những băng tinh kia hẳn có thể làm nhỡ hoặc tiêu trừ đạo môn này. Kết quả lại là không ảnh hưởng chút nào, thậm chí không cảm giác được ba động của thủy nguyên tố. Chẳng lẽ lại là không gian ma pháp thất truyền? Trần Duệ tâm niệm chuyển biến thật nhanh, bước một bước, rồi lại thu trở lại. Tay hắn chỉ hướng không gian chi môn, cánh cửa này không ngờ tan biến không thấy. Hành động đột ngột này khiến Trác Thiết và Canita ngoài ý liệu. Trần Duệ mở ra năm ngón tay, vòng bảo hộ kia vốn bảo vệ hắn cũng tan biến không thấy. Vứt bỏ đường sống, nhân loại này điên rồi sao? Đến cùng là muốn làm gì? Trác Thiết đại nhân, sau khi triệt hồi vòng phòng hộ, hai chân Trần Duệ đã kết một tầng băng mỏng, ánh mắt như hỏa diễm nhìn vào mặt Trác Thiết. Nhân loại chúng ta cũng có một câu nói, thiên hà không có bữa ăn nào miễn phí. Ta hy vọng có thể dùng biểu hiện gần như chịu chết này để chứng minh thành ý hợp tác của chính mình. Trác Thiết hai mắt khẽ híp lại, bão tuyết cũng không lập tức bao vây tới, nhưng cũng không mở miệng. Làm một người thừa kế gia tộc, ta tất phải gánh chịu trách nhiệm. Hiện nay liền ở chỗ này, hứng chịu ma pháp của ngài. Trần Duệ thanh âm vang vọng có lực, tin tưởng bất kỳ tên lừa gạt nào cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng mình như này. Trác Thiết hừ lạnh một tiếng, bão tuyết lập tức bao bọc tới, xen lẫn điện mang chớp động, tàn sát bừa bãi nhân hình ở trung ương. Cho dù Canita ở một bên làm quan chúng, cũng thấy vậy mà kinh hãi khiếp đảm. Bão tuyết dần dần tiêu tán, bên trong gian phong tinh quang cũng từng điểm dập tắt. Nhân loại ở trung ương đã đọng lại thành một tượng đá, trừ đầu ra, tất cả các bộ phận khác đều đã đông kết lại. Trong tay Trác Thiết dâng lên một cái lôi cầu, chỉ cần lôi cầu này đánh trúng ngươi, thân thể ngươi sẽ hóa thành bụi phấn. Chẳng qua ta đặc ý lưu lại đầu cho ngươi khai báo di ngôn. Lực lượng ma hoàng cấp cũng không phải trò đùa, lại còn là kết hợp nguyên tố lực cường đại. Môi miệng Trần Duệ bị đông lạnh đến phát tím, làn da biến thành trắng bệch. Những thứ này mới chỉ là bề ngoài, nguyên tố lực tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể hắn, phá hoại thương tích vô cùng đau đớn, cơ hồ vượt quá hạn độ nhẫn nại của hắn. Ở trong mắt Trác Thiết và Canita, cơ thịt khuôn mặt nhân loại tuy bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, thanh âm có chút phát run, ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. Ta chỉ có hai chữ sau cùng, thành ý. Trác Thiết trên mặt sát khí đại thịnh, lôi cầu bay tới người Trần Duệ, vừa vặn đánh trúng, nhất thời có tiếng vỡ vụn vang lên. Chẳng quá, nứt vỡ không phải thân thể Trần Duệ, mà là băng cứng bao bọc hắn mà thôi. Khống chế lực xảo diệu, có thể thấy được ma pháp Trác Thiết nắm trong tay đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Vô luận là ở thế giới nào, thực lực và dũng khí đều là yếu tố đáng được tôn kính. Nhân loại, không thể không nói, ngươi đã thành công biểu đạt thành ý của mình. Sát khí Trác Thiết dần dần thu liễm, hắn trở lại trên bảo tọa, rồi ngồi xuống. Lúc câu nói kia vừa dứt, băng tuyết bên trong gian phòng đã tan biến không thấy, phảng phất như chưa từng xảy ra việc gì. Trần Duệ thầm thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi đánh cược coi như áp dụng đúng chỗ rồi. Trác Thiết cũng không chân chính thi triển sát chiêu, chẳng qua chỉ là dò xét mà thôi.